Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 565. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc truyện hay, đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Lúc này, Đô Đô xoay người sang. Thật ra giữa hai người bọn họ đối với chuyện của đối phương vô cùng hiểu rõ. Chính là cho dù không nói ra cũng có thể thấu hiểu. Đô Đô nhìn Hạ Tử Hy nói. Anh trai cậu không chủ động. Không lẽ cậu muốn mình chủ động hay sao? Cũng chỉ có mỗi khi có cậu xuất hiện, anh ấy mới cùng mình ra ngoài. Đô Đô nói. Nhắc đến chuyện này, quả thật có chút chua xót. Không biết tại vì sao, cô luôn cho rằng người Hạ Tử Dục thích chính là Hạ Tử Hy. Nghe lời này của Đô Đô, Hạ Tử Hy bật cười. Yo, mình ngửi được một mùi chua loét nha. Không lẽ cậu ghen với mình sao? Cũng không phải, chỉ là anh trai. Cậu, anh trai mình trên phương diện này vô cùng ngốc nghếch. Đã nhiều năm như vậy rồi, bạn gái bên cạnh cũng đổi không ít người, nhưng cũng không thấy người thích hợp. Mình vẫn luôn cho rằng cậu chính là người thích hợp nhất. Đợi khoảng thời gian này mình hết bận rộn, nhất định sẽ tạo cơ hội cho hai người. Hạ Tử Hy nói. Nghe đến đây, Đô Đô mỉm cười nói. Đến lúc đó lại nói tiếp vậy. Mặc dù lời nói như vậy, nhưng Hạ Tử Hy vẫn cảm giác được Đô Đô rất vui. Sau đó, hai người lại tiếp tục trò chuyện với nhau thêm một lúc nữa. Hạ Tử Hy mới rời khỏi tiệm bánh ngọt. Trước khi rời đi vẫn không quên dặn dò việc kia. Đô Đô vỗ lên ngực đảm bảo. Tuyệt đối không có vấn đề gì. Hạ Tử Hy lúc này mới yên tâm rời khỏi. Điều khiến Hạ Tử Hy không ngờ đến chính là ngày thứ hai Lãng Tiêu Vân vẫn tiếp tục đến công ty làm việc. Bên này vừa bãi bỏ khởi tố, bên kia Lãng Tiêu Vân liền xuất hiện. Chuyện này có phải quá trùng hợp hay không? Nhưng nghĩ đến việc Lăng Tiêu Vân cùng A Thật có quen biết nhau, cô liền cảm thấy không có chuyện gì kỳ lạ cả. Lăng Tiêu Vân vô cùng tập trung vào công việc, giống như tất cả mọi chuyện chưa từng xảy ra vậy. Giống như tất cả mọi chuyện đều không liên quan đến cô. Hạ Tử Hy thật sự suy nghĩ không thông suốt. Nếu như A Thật vì Lăng Tiêu Vân đứng ra nhận tại, vậy rốt cuộc là vì cái gì? Cái gì có thể khiến anh ta dũng cảm đi đến bước đường này? Bất kể nguyên nhân là gì, Hạ Tử Hy tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra. Cảm giác Hạ Tử Hy vẫn luôn đang quan sát mình. Lúc này Lăng Tiêu Vân liền nhìn sang cô lên tiếng. Hạ tiểu thư, cô vẫn luôn nhìn tôi như vậy, không cảm thấy kỳ quái sao? Nghe câu hỏi này của Lăng Tiêu Vân, Hạ Tử Hy mỉm cười nói. Tất nhiên, vô cùng kỳ quái. Cách chương.